Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 307. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, tính toán thời gian lúc tôi vừa tới Giang Bắc thì trước cứ nói là đã tìm được người mua. Cũng không thích hợp lắm. Cậu chủ, sáng mai tôi lại liên hệ với đại trưởng lão rồi dẫn ông ta đến Giang Bắc. LT, vẻ mặt Đổng Văn Thắng kinh ngạc đáp lại. Không hề lo lắng chút nào cậu chủ có thể đối phó đại trưởng lão hay không? Advertisement, bởi vì hiện tại, ở trong mắt ông ta, cậu chủ chính là vô địch. Chưa bao giờ làm việc mà không nắm chắc. Ừ, được rồi, ông về trước đi. Tô Thương gật đầu, sau đó cười nói. Đi theo tôi làm cho tốt. Tôi bảo đảm trong vòng một năm, ông sẽ phát triển đến mức kinh người. Cảm ơn cậu chủ. Đổng Văn Thắng chắp tay cúi đầu cảm ơn, rồi biến mất trong đêm đen. Nhìn Đổng Văn Thắng đi xa, Tô Thương cất chiếc hộp gỗ chứa đá năng lượng vào trong vòng lưu trữ. Sau đó, anh lại lấy ra tiết liên 5.000 năm tuổi, xem xét nó cẩn thận, lẩm bẩm, luyện khí tầng 7 phụ thuộc vào nó. Hả? Đột nhiên Tô Thương nhận thấy tiết liên này có gì đó không ổn. Sau khi kiểm tra lại thì phát hiện trong tiết liên có chứa kịch độc. Độc này rõ ràng là do người nào đó cố ý đưa vào. Thủ pháp rất thông minh. Người bình thường hoàn toàn không phát hiện ra. Nhưng không thể gạt được Tô Thương. Thật thú vị. Ai lại hạ độc trong tiết liên? Chẳng lẽ Đổng Văn Thắng đã bị bại lộ? Đại trưởng lão muốn lấy thứ này giết mình. Tô Thương cau mày. Nhanh chóng phủ nhận suy đoán này. Lắc đầu nói. Tiết liên 5.000 năm tuổi rất quý giá. Cho dù là đại trưởng lão nhìn thấu Đổng Văn Thắng, cũng sẽ không nỡ bỏ vốn lớn như vậy. Dùng tiết liên đầu độc mình. Hơn nữa, nhị trưởng lão vừa rồi còn ra tay muốn cướp tiết liên. Đây rõ ràng không phải là âm mưu của Vô Ảnh Tông. Nếu như trừ bỏ đại trưởng lão, còn có ai sẽ hạ độc? Tô Thương lẩm bẩm nói. Tiết liên được minh chủ Vô Ảnh Tông lấy ra để thưởng cho kẻ đã giết chết Tô Huyền Thiên. Vốn dĩ chuyện này rất kỳ lạ. Ở trong mắt bọn họ, Tô Huyền Thiên chỉ là một kẻ có thực lực nửa bước địa tông. Đầu của Tô Huyền Thiên không xứng với cây tiết liên này. Vậy thì, minh chủ Vô Ảnh Tông vì sao lại hạ vốn lớn như vậy? Dùng tiết liên để ban thưởng cho người giết được Tô Huyền Thiên. Theo những gì Đổng Văn Thắng đã nói. Vô Ảnh Tông ngoài minh chủ ra thì người có quyền lực cao nhất chính là đại trưởng lão. Mặc kệ tứ trưởng lão hay là tam trưởng lão, bọn họ đều không có tư cách tranh đoạt cây tiết liên này với đại trưởng lão. Cho dù có được, cuối cùng cũng sẽ rơi vào tay của đại trưởng lão. Tô Thương suy đoán, chẳng lẽ tông chủ Vô Ảnh Tông muốn hạ độc đại trưởng lão bằng tiết liên? Chấm, quên đi, mình nghĩ nhiều như vậy làm gì? Chuyện này cũng không liên quan đến mình. Tô Thương cười nói. Loại độc tố này mình dùng linh khí tốn một chút công sức là có thể loại bỏ. Đối với mình ảnh hưởng không lớn. Nếu tiết liên đã đến tay, mình tự nhiên sẽ không bỏ sót. Chẳng qua, bây giờ hẳn là Lý Nguyệt đã đến biệt thự rồi. Cùng cô ấy ăn tối dưới ánh nến vẫn quan trọng hơn. Nghĩ đến đây, Tô Thương đặt tiết liên vào trong vòng lưu trữ. Sau đó nhảy lên biến mất. Vừa rồi anh đã tiêu hao rất nhiều linh khí, cho nên không tiếp tục thi triển chỉ xích thiên nhai. Cách chương.